Xuyên đến đại lục thú nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Tiểu Vi bị kéo đến nhà tộc trưởng. Cô kể lại toàn bộ quá trình của ngày hôm đó. Khụ, khụ, dĩ nhiên không thể kể đến đoạn xấu hổ kia được. Tộc trưởng nghe được một nửa cũng đã hiểu phần nào. Vì vậy ông quyết định sẽ để cô đi săn cùng các thú nhân khác. Tiểu Vi vui vẻ nhận lời. Dù sao sau này đi săn sẽ không phải nhàm chán ngồi một chỗ nữa. Nhưng mà, tộc trưởng, có thể cho Divaili đến ở với cháu được không? Hang của cô ấy đã bị nứt vài chỗ có thể sập bất cứ lúc nào. Tộc trưởng cũng không ngần ngại gì mà đáp ứng yêu cầu này. Chuyển Divaili đi cũng đã được Louis đề cập tới nhưng ông vẫn chưa làm được vì các á thú không đồng ý, giờ có người tự nguyện quả may mắn. Nói thực Divaili là một đứa trẻ ngoan, Tiểu Vi có thể chơi với nó là một chuyện tốt. Sau khi được sự đồng ý của tộc trưởng, Tiểu Vi đứng dậy xin phép về trước. Dĩ nhiên là để thông báo cho Divaili rồi. Cô vừa ra khỏi lều xong. Lucifer nói với con trai. Chăm sóc nó thật tốt. Đừng để con bé bị thương. Louis gật đầu. Lauren nhìn hai cha con nói chuyện. Bà thực sự hy vọng con trai có thể mang tiểu giống cái về làm bạn đời. Lori bước vào lều, bên cạnh là Andrew, bạn đời của anh, hai người vào chờ hỏi xong thì Lori đã hí hửng giơ túi hoa quả trên tay Andrew. A ba, A ma nhìn xem hôm nay con hái được quả sữa này. Thực ra không phải con hái, mà là nhờ Tiểu Vi hái hộ. Được rất nhiều à, anh tiếp tục kể. Nào là việc cô đấm vào thân cây khiến anh hoảng hồn. Rồi còn có cả cảnh Tiểu Vi đi như bay về bộ lạc nữa. Lori thực sự nghi ngờ việc Tiểu Vi là một giống cái. Lucifer sắc mặt kinh ngạc nhìn túi hoa quả trong tay Andrew. Tất cả đều là quả sữa và còn là những quả to và mọng nước nhất nữa. Trước kia hái quả sữa đối với một thú nhân đã là không tưởng rồi. Vậy mà Tiểu Vi lại có thể hái được từng ấy. Thật không tưởng mà, để cảm ơn cô, tộc trưởng quyết định mời cô sang ăn một bữa. Louis sẽ là người thực hiện sứ mệnh cao cả này. Chẳng cần nói tới lần thứ hai, Lucifer đã thấy bóng dáng của con trai mình biến mất khỏi lều. Ông thở dài, trai tráng giờ sung sức vội vàng quá. Tiểu Vi vừa về đến thì đã thấy Divaili đứng trước cửa hang. Tay cầm bọc hoa quả to, Divaili vừa thấy cô đã hỏi thăm. Tiểu Vi cậu không làm sao chứ? Hôm nay cô đang hái quả thì đã thấy Tiểu Vi vội vàng về bộ lạc. Vì sợ cô bị làm sao nên mới chạy về trước. Đợi một hồi mới thấy bóng người cần tìm. Cảm kích, Tiểu Vi kéo tay cô vào hang rồi kể chuyện gặp tộc trưởng ngày hôm nay. Ông ấy đồng ý cho Divaili chuyển đến ở cùng cô. Như vậy là có một người bạn cùng phòng để nói chuyện rồi à, nghe hết câu chuyện. Divaili cười vui vẻ liền thấy Tiểu Vi mất dạng khỏi cửa hang. Lúc sau bỗng lôi hết đầu của cô sang. Chủ yếu là mấy tấm da thú còn nguyên vẹn. Còn đâu Tiểu Vi sẽ làm cho cô chăn gối sau. Dọn lại hang, Tiểu Vi nhận ra da thú không có chỗ nào để cất. Chỉ có thể để vào một góc hang. Lúc cần dùng thì mang ra. Cô vuốt cằm, có lẽ sau này phải làm một ít giá. Tủ gỗ để đựng đồ mới được. Công việc vừa hoàn thành thì Louis cũng đúng lúc đến. Tiểu Vi cũng không ngại tiếp nhận lời mời. Nhưng Divaili không đi được nên trước khi đi vẫn nhớ làm ít thịt nướng cho cô rồi mới rời hang. Vừa bước vào lều đã thấy Lori chạy bổ nhào đến ôm cô. Một miệng hai lời cảm ơn này nọ rồi khen cô tấm tắc. Theo sau là tộc trưởng và bạn đời của ông. Và một người khác cô không biết. Sau màn tiếp khách nồng hậu. Tất cả đều quay quanh hố lửa. Nướng thịt, Louis là người nướng. Trước đó cô đã ướp một ít gia vị vào thịt nên sẽ ngon hơn rất nhiều. Quả nhiên ai ăn cũng khen ngon. Lori còn hỏi làm bằng cánh nào thì Tiểu Vi cũng chỉ bảo mày mò một chút nên được. Tiểu Vi, người nấu ăn ngon à, mày mò mà cũng ra. Rất siêu, Lori vừa ăn vừa nói. Tiểu Vi, câu này có chút gì đó quen quen à, bữa ăn đó rất sôi nổi. Tiểu Vi ăn quá nhiều thịt nướng mà lưỡi hơi bỏng rát. Cô vừa cầm bình nước lên uống thì người nào đó hí hửng đáp. Tiểu Vi giỏi như vậy, sau này làm chị dâu ta đi. Đây là lời của Lori. Phụt, Tiểu Vi trực tiếp phun hết nước ra ngoài, mất sạch hình tượng trước công chúng. Cô ho khù khù, tay đám ngực liên hồi. Louis thì cầm đầu ăn như điện. Hắn đây là quả thực không dám nhìn cô lúc này à, vì một câu nói của tên kia. Bữa ăn hòa đồng bỗng chốc trở nên im lặng dị thường. Cách chương.